Chương 89, giới tính chi tội 89. Thần Song Song tâm tình phức tạp kính nhờ sư phụ nàng Phương Trung Nghị từ nơi này chút cô nhi bên trong chọn lựa ra tư chất tốt nhất tối thích hợp luyện võ đứa nhỏ đến, không phải Tần Song Song không nghĩ đối xử bình đẳng, mà là luyện võ tư chất tốt đứa nhỏ. Ngày sau bên trên chiến trường dễ dàng hơn sống sót. Phương Trung Nghị từ lúc đến biên thành đã muốn thanh nhàn lâu ngày, có tá điền loại, phòng ở cũng đều che xong, người yêu mến cũng cưới tới tay, tuy rằng mỗi ngày cùng Bạch Thị ngán cùng một chỗ rất vui vẻ, nhưng là lâu lắm không sống động thân thể cũng có chút toàn thân ngứa, nay chỉ bảo một đám tiểu mao đầu luyện võ, ngược lại cũng là cái tiêu khiển. Mấy trăm đứa nhỏ bên trong, Phương Trung Nghị tổng cộng chọn lựa ra 108 cái tư chất tốt đứa nhỏ, hơn nữa bên trong vẫn còn có 12 cái nữ hài. Nếu muốn bồi dưỡng nhà mình thành viên tổ chức, liền không thể lại nhượng Tề đại tướng quân tiêu tiền đến dưỡng những hài tử này, nhưng là muốn dưỡng nhiều như vậy đứa nhỏ cũng không phải là kiện chuyện dễ dàng, huống chi những hài tử này còn muốn luyện võ đối thể lực tiêu hao là cực lớn, luyện tập võ công đứa nhỏ, mỗi ngày nhất định phải ăn 3 bữa cơm, 3 bữa nhất định phải ăn no còn thiết yếu phải có thịt, nếu không thân thể sẽ ra vấn đề lớn. May mà Tần Song Song trong khoảng thời gian này giết người hồ tích cóp tiền quá nhiều, trước che một cái đại viện cho những hài tử này ở, gọi trên hơn 10 hộ tá điển, mua trên 1.000 mẫu đất, lại nuôi dưỡng chút heo dê gà vịt cái gì, như vậy trong nhà mình sản xuất gì đó cũng đủ để tự cấp tự túc. Muốn lập tức xử lý tốt việc này còn thật không thoải mái, may mà hiện tại Tần Song Song coi như là có nhân mạch, biên thành nơi này khác không nhiều, liền thổ địa nhiều, Tần Song Song cái này 1.000 mẫu đất nàng ngược lại là mua rất dễ dàng, giá còn không cao. Thượng đẳng điền 4 lượng bạc một mẫu, trung đẳng điền 3 lượng bạc, so với Tần gia thôn thổ địa giá cả ước chừng tiện nghi 2 lượng bạc. Ngược lại là tìm tá điền phí chút thời gian, vẫn là Tề Bằng cử nhìn Tần Song Song tìm lao lực, đem kiến tạo biên thành rời dân nhóm C ra đến 10 hộ cho Tần Song Song làm tá điền, mới để cho Tần Song Song không đến mức đem ngàn mẫu ruộng tốt đều không đạt. Nuôi dưỡng dùng chuồng heo chuồng dê, gà giữ áp giữ Tần Song Song cũng đều dùng tới tốt tảng đá xanh kiến tạo hảo. Lại thuê 4 người hầu, chờ đầu xuân bắt đủ thằng nhóc con liền có thể nuôi. Vào đông trong khoảng thời gian này trước hết không đặt giúp xong nhà mình sự tình, Tần Song Song liền lại bắt đầu bận việc đầu xuân sau không hề cung cấp rau khô sau hô duyên ba bố nhị nên làm sinh. Lúc này đây, Tần Song Song không tính toán nhượng hô duyên ba bố nhị bán gì đó, mà là để cho hắn thu mua lông dê, sau đó làm lông dê chế phẩm. Kỳ thật chuyện này nói đến có chút huyền huyễn. Trước đó Tần Song Song muốn bồi dưỡng hô duyên ba bố nhĩ làm hồ thương lại không thể tưởng được nên để cho hắn làm cái gì. Kết quả buổi tối Tần Song Song liền mơ thấy một đám mặc quái mô quái dạng người tự cấp dương cạo lông. Những người này đem cạo xuống lông dê phân lấy mỡ, đem tương đối thô cứng mao cùng nhẹ nhàng mao phân lấy thành hai đống phân biệt rửa sạch. Sau đó đem lông dê phưởng thành mao tuyến, dùng 4 căn phẩm chất khác biệt trúc châm lấy một loại kỳ diệu phương pháp. Đem nhẹ nhàng lông dê phưởng thành mao tuyến bệnh thành y liệt phục, mũ, bao tay, tất chờ thô cứng lông dê xe sợi thì là nhiễm lên các loại nhan sắc, lấy một loại Tần Song Song chưa từng có đã gặp tài nghệ, làm thành lớn đến phủ kín toàn bộ phòng, nhỏ đến chỉ có khăn tay lớn nhỏ, đồ án đa dạng trồng chất thảm, đệm những vật này. Tần Song Song sau khi tỉnh lại, trong ngộng thấy tất cả đều phải nhớ rõ rõ ràng, bên trong các loại công nghệ cũng phải nhớ rõ rõ ràng. Thậm chí nhượng Tần Song Song có loại chỉ cần nàng muốn động thủ, lập tức liền có thể làm được giống nhau cảm giác. Đối với này huyền huyễn sự tình, Tần Song Song chỉ có thể nghĩ đến, đây là cái kia đưa nàng trọng sinh nữ nhân thông qua mộng phương thức tại chỉ điểm nàng. Từ lúc làm cái này mộng sau, Tần Song Song thì có cái ý tưởng, ở trong mộng, áo lông giữ ấm tính cực tốt, vào đông chỉ xuyên mỏng manh một tầng cũng đã rất ấm, nếu xuyên dày một chút liền so áo đông còn ấm. Hơn nữa sẽ không cùng áo đông giống nhau càng xuyên qua cứng rắn, chỉ cần xuyên qua áo lông chế phẩm, tuyệt đối sẽ thích phải, cho nên áo lông chế tác gì đó, nguồn tiêu thụ là không cần sầu, thì ngược lại nên lo lắng lông dê nơi phát ra. Tần Song Song tính toán chính là nhượng hô duyên ba bố nhị tại trên thảo nguyên cùng am hiểu chăn thả người hồ thu mua lông dê, đợi đến này đó người hồ nếm đến dưỡng dương bán lông dê ngon ngọt sau, tự nhiên sẽ không ngừng mở rộng nuôi dưỡng bầy dê quy mô. Dương dưỡng càng nhiều, liền kiếm càng nhiều, kiếm đến tiền liền có thể đổi lấy trung nguyên lương thực, rau xanh thậm chí xa xỉ phẩm, làm nuôi dưỡng cùng cung cấp nuôi dưỡng xích hình thành sau. Thảo nguyên các tộc mệnh mạch sẽ cầm khống tại đại nhiễm trong tay, nếu người hồ còn dám quy mô phạm vừa, chỉ cần đại nhiễm cắt đứt cùng người hồ giao dịch, cũng đủ để cho người Hồ Nội loạn đứng lên muốn đẩy Quảng Long Dê chế phẩm, đầu tiên phải có hàng mẫu, Tần Song Song cũng là ỷ vào chính mình không. Thiếu tiền, trực tiếp, mua 4 đầu đại dê béo, dù sao hiện tại ngày lạnh, đem thịt dê tạt trên một tầng nước phóng tới ngoài phòng lưu lớn bên trong, rất nhanh liền đông lạnh, ở lại bao lâu đều được. Thịt dê liền làm cho nhìn đến Dương liền lẩm bẩm muốn ăn nướng toàn Dương Phương Giao đi ép buộc, Tần Song Song thì là lôi kéo Tần Miểu cùng nhau ép buộc lông dê. Tần Song Song nghĩ xong, sau này mình khẳng định thường ra bên ngoài chạy, nhà làm ruộng tá điển cùng nuôi dưỡng người hầu liền đều về Phương Giao để ý tới. Mà lông dê cái này một khối, Tần Song Song hy vọng Tần Miểu có thể học được sau, dẫn theo nàng từ người hồ chỗ đó cứu về nữ nhân cùng cũng không bị nàng lựa chọn bọn nhỏ cùng nhau làm Tần Miểu luôn đều rất tâm linh thủ xảo. Tần Song Song tin tưởng Tần Miểu sẽ không để cho nàng thất vọng. Tần Song Song cùng Tần Miểu tại Bạch Thị, Phương Trung Nghị cùng Phương Giao Giao mạc danh kỳ diệu trong ánh mắt, liên rằng co hơn một tháng, làm ra một bộ áo lông, bao bao tay, mũ, tất, còn có một bộ 1 mét vuông muôn hoa đua thắm khoe hồng đệm gì đó làm thành thời điểm, người cả nhà đều chấn kinh, ngay từ đầu tất cả mọi người đối với đệm yêu thích không buông tay, cái này nếu là phóng đại làm thành thảm trải trên mặt đất thật là quá xa xỉ nhưng là tại mọi người thay nhau đã mặc thử một lần áo. Lông sau, đệm liền bị đặt ở một bên. Đệm lại hảo nhìn cũng so ra kém mặc trên người ấm áp thoải mái. Đã mặc thử sau, Phương Trung Nghị lập tức thu xếp muốn đi mua trên hơn 10 đầu đại cừu, cả nhà một người một thân áo lông tất yếu phải làm được, về phần thịt dê có thể lưu lại từ từ ăn, dù sao trong nhà chừng 100 hào hài từ đâu, một ngày một đầu đại dê béo, không vài ngày liền ăn xong. Lúc này đây phân lấy lông dê, Phường Mao Tuyến dệt áo lông không hề chỉ là Tần Song Song cùng Tần Miểu, mà là cả nhà cùng tiến lên trận. Ngay cả Phương Trung Nghị đều mang theo chừng 100 hào tiểu đồ đệ giúp cắt lông dê, phân lông dê, rửa lông dê, một ngày công phu liền đem cái này tiền kỳ tối hao phí thời gian sự cho làm xong. Chính thức dệt áo lông thời điểm, Bạch Thị đột phát đặc sắc nghị muốn đem ngày thường cùng nàng ở tốt vài người mang đến, làm cho các nàng cũng đi theo học một ít làm lông dê chế phẩm tay nghề, sau đó từ các nàng giáo hội này nàng các nữ nhân. Lớn như vậy ra ngày sau cũng có thể nhiều tiền thu. Tần Song Song cảm thấy loại sự tình này nước phù sa không chảy vào ruộng người ngoài, hơn nữa nàng cũng tin tưởng kia mấy cái cùng Bạch Thị ở người tốt nhân phẩm, liền không ngăn cản. Ai ngờ Bạch Thị ra cửa không tới một chén trà thời gian, liền thấy thôn trưởng đại cháu trai đại hổ lo lắng không yên chạy vào đối với Tần Song Song liền đến một câu, ngươi nương đã xảy ra chuyện.